Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 857, gậy ông đập lưng ông. Huyền Quang Động Thiên cùng Long Tuyền Động Thiên tướng dựa vì mạnh. Từ xưa đến nay, trước mắt vì Thái Sơ Nguyên Thạch thế mà thỉnh động ứng Long Chí Tôn. Lần này không có biện pháp. Chúng ta một phương tuy có 9 đại chí tôn, càng có Tàn Ngọc, Bùi hai đại chí cường chí tôn, nhưng ứng Long chí tôn chỉ cần bảo vệ Thái Sơ Nguyên Thạch thoát đi, không cùng bọn ta giao phong, chúng ta ngăn không được hắn. Không chỉ ngăn không được, thật sự đem bọn hắn ngăn cản, khiến cho bọn hắn liều mình đánh cược một lần, sợ rằng chúng ta chiếm cứ lấy nhân số ưu thế có thể lấy được thắng lợi. Cuối cùng sợ cũng tổn thất nặng nề. Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trong truyền đến đủ loại thanh âm, không ngăn cản rồi. Lý Cầu Tiên nhíu mày, đây chính là một khối 60 phương Thái Sơ Nguyên Thạch, giá trị càng tại một kiện vô thượng chí bảo phía trên, chỉ bằng vào giá trị không chút nào kém cỏi hơn những xếp hạng kia trước 10 vũ trụ kỳ chân. Tàn Ngọc Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, trầm mặc chỉ chốc lát, cũng đành phải bất đắc dĩ phát biểu nói, ngăn không được, Lý Chí Tôn có chỗ không biết, ứng Long Chí Tôn giống như ngươi, chính là một vị tu thành hóa hồng quyết Chí Tôn, mà lại, hắn còn tu có giới vương luyện thể thuật, cho dù tại bực này ác liệt hoàn cảnh hạ vẫn có thể tại khư giới 6 tầng. Thậm chí cả khư giới 7 tầng ở trong xuyên qua, chúng ta ngăn không được hắn. Giới phương luyện thể thuật, Lý Cầu Tiên trước đây không lâu còn cân nhắc qua muốn tu hành môn này sở trường phòng ngự thượng phẩm vô thượng pháp, tự nhiên minh bạch môn này luyện thể thuật khủng bố. Chí tôn thân tan vũ trụ, nội vũ trụ khái niệm từ đó biến mất, nhất cử nhất động đều có vũ trụ uy năng tăng thêm. Nhưng tu thành giới vương luyện thể thuật cường giả, lại là một lần nữa đưa ra thế giới cái này mọi khái niệm. Đem tự thân luyện thành một cái thế giới, mà lại, bởi vì chí tôn thân tan vũ trụ, người tu luyện đối với vũ trụ, lý giải đăng phong tạo cực. Một khi luyện thành thế giới thuộc về mình, có thể hoàn toàn miễn dịch rơi ngoại giới quy tắc đối tự thân quấy nhiễu. Đây mới thật sự là tự thành một giới. Cái này môn vô thượng pháp chính là vô thượng Thái Sơ sáng tạo, mà vô thượng Thái Sơ làm cổ xưa nhất vô thượng đại năng giả đồng thời, càng là cái thứ nhất mở động thiên vô thượng tồn tại. Giới phương luyện thể thuật chính là vô thượng Thái Sơ tại mở động thiên quá trình bên trong quan sát đến có thể lấy động thiên làm căn cơ tạo nên ra một cái thoát thai từ đại vũ trụ. Nhưng lại không giống với đại vũ trụ vô thượng pháp. Cái này môn vô thượng pháp lớn nhất đặc thù ở chỗ một cái nghịch chữ, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, khiến cho tất cả ẩn chứa vũ trụ quy tắc công kích rơi xuống trên người hắn hết thảy vô hiệu. Thật giống như thuần túy hỗn độn chân không, không có vũ trụ pháp tắc, hỗn độn vô cực thân uy năng 10 không còn một, vĩnh hằng hồng lô hiệu quả 10 không còn một. Mà những người khác công kích rơi xuống tu hành giới vương luyện thể thuật người tu luyện trên thân, đồng dạng 10 không còn một. Vô Thượng Ly đem giới vương luyện thể thuật đẩy cũ Trần Tân sáng tạo ra khư ngày luyện thể thuật, cũng là bởi vì hắn chẳng những nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc, tiến thêm một bước nghịch chuyển khư giới quy tắc, để tự thân có thể đem đại bộ phận vũ trụ quy tắc, khư giới quy tắc hết thảy miễn dịch. Không có vũ trụ quy tắc chi lực gia trì cùng khư giới chi lực gia trì, bất kỳ người nào công kích rơi xuống khư ngày luyện thể thuật bên trên 10 thành không phát huy ra một thành, lúc này mới có thể để Vô Thượng Ly không đâu địch nổi. Một cái luyện thành giới vương luyện thể thuật cường giả, lực phòng ngự đã vượt qua hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật tổng cộng. Lại thêm đồng dạng tu luyện hóa hồng quyết, Lý Cầu Tiên cảm thấy tốt như chính mình bị vị này ứng Long Chí Tôn khắc chế. thật làm cho hắn đi lên dây dưa vị này Ứng Long Chí Tôn hắn cũng chưa chắc có thể đem kéo dài đến. Đợi Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn đến đây hồi viên, ta trụ quang thủy tinh thể lượng quá nhỏ, căn bản là không có cách đem một môn vô thượng pháp tu đi viên mãn. Có thể nếu là có thể đạt được cái này khối 60 phương thái sơ nguyên thạch, hối đoái một phần sen lẫn thủy tinh, đem trụ quang thủy tinh sao chép được, không sai biệt lắm liền đủ đem một môn phổ thông vô thượng pháp tăng lên tới viên mãn cấp độ. Lý Cầu Tiên nghĩ đến, có thể vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Phổ thông vô thượng pháp mặc dù càng nhiều càng tốt, nhưng đối với thực lực của hắn tăng trưởng hiệu quả cũng không rõ ràng. Hắn thật chính là muốn tu luyện chính là thượng phẩm vô thượng pháp, mà muốn đem một môn thượng phẩm vô thượng pháp tu luyện viên mãn. Cái kia sợ không phải chất điểm kiếm ý bực này khó mà tu hành thượng phẩm vô thượng pháp. Đều tuyệt không phải hắn khối kia trụ quang thủy tinh có thể làm được. Trừ phi, hắn lại được đến 5-6 khối ngang nhau lượng cấp trụ quang thủy tinh. Không nghĩ nhiều như vậy, 60 phương thái sơ nguyên thạch đang ở trước mắt, làm sao có thể nhìn như không thấy. Ứng Long Chí Tôn A, Lý Cầu Tiên vận chuyển động sát chi nhãn, rất nhanh thấy rõ Khôn Hòa Chí Tôn đào vong phương hướng. Hắn lại nhìn lướt qua vị trí cùng hưởng vị kia phát hiện Ứng Long Chí Tôn chỗ Chí Tôn. Rất nhanh tính toán ra bọn hắn đại khái sẽ ở tụ hợp vị trí. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, cũng không chặn lại Khôn Hòa Chí Tôn, mà là thường hướng Ứng Long Chí Tôn chạy tới phương hướng chạy đi. Sau 2 giờ, Lý Cầu Tiên dừng ở một mảnh tràn ngập đủ loại vũ trụ phong bạo. Tựa hồ ẩn chứa khủng bố nguy cơ trong hư không. Nếu như Ứng Long Chí Tôn, Hoài Nam Chí Tôn thật là tới tiếp ứng Khôn Hòa Chí Tôn. Như vậy căn cứ Ứng Long Chí Tôn tốc độ suy tính, bọn hắn liền sẽ tại một đoạn này tụ hợp. Lý Cầu Tiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, bị hắn thu nạp tại thể nội, nguyên giới, đột nhiên mở rộng ra đến. Trực tiếp hóa thành một mảnh tinh không sáng chói, làm nền tại phương viên 1 năm ánh sáng phạm vi bên trong. 1 năm ánh sáng, so với vũ trụ mênh mông hoàn toàn là giọt nước trong biển cả. Thường nhân muốn đụng vào cái phạm vi này tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Dù là chỗ hắn ở ngay tại Khôn Hòa Chí Tôn cùng Ứng Long Chí Tôn tụ hợp địa điểm cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, hắn cần một điểm mồi nhử. Một điểm có thể làm cho Ứng Long Chí Tôn đám người chủ động tới cửa mồi nhử. Mà cái này mồi nhử, hưu, Lý Cầu Tiên trực tiếp đem trụ quang thủy tinh đem ra. Đừng nhìn trụ quang thủy tinh tại nguyên giới, bên trong bị nguyên giới, quy tắc áp chế thường. Thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì thần dị. Liền thật coi nó là làm phổ thông thủy tinh. Khi nó hiển hóa tại thế giới chân thật về sau, thủy tinh bản thân cùng vũ trụ ở giữa quy tắc lập tức sinh ra thần bí phản ứng. Nói đạo lưu quang tương ứng giao thoa, vũ trụ ở giữa đủ loại huyền ảo lực lượng đều bị trụ quang thủy tinh chiếu rọi ra. Bên trong thậm chí ẩn giấu đi toàn bộ vũ trụ hình thành diễn biến chân lý. Cái này loại dị tượng quy mô kinh người. Cứ việc không đến mức lấp lánh 3.000 năm ánh sáng, nhưng là có thể để cho khư giới ở trong đám người lòng có cảm giác. Lý Cầu Tiên xuất ra trụ quang thủy tinh về sau, ngay lập tức đem động sát chi nhãn cái này vô thượng chí bảo uy năng kích phát đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, ở trên đỉnh đầu hắn phảng phất xuất hiện một phương hư ảo thế giới. Hư ảo thế giới bên trong tinh vân vờn quanh. Tựa hồ ẩn chứa gần phân nửa lưu hâm tinh vực. Tinh vực ở trong bất luận cái gì phong bạo, dị tượng, đều tại trong thủy tinh cầu bày ra. Mà trọng điểm bị Lý Cầu Tiên chú ý cường đại sinh mệnh khí tức. Càng là đều hiển hiện, những sinh mạng này khí tức. Không phải 3 đạo, mà là 4 đạo. 4 đạo sinh mệnh khí tức. Trong đó 2 đạo quang mang có hạn. Lý Cầu Tiên đoán chừng hẳn là Khôn Hòa Chí Tôn cùng Hoài Nam Chí Tôn. Hai vị đỉnh phong cấp Chí Tôn cường giả, có thể còn lại hai đạo, phát ra quang huy lại là óng ánh lóa mắt. Cái này hai đạo sinh mệnh khí tức, một đạo tự nhiên là Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng 42 vị Long Tuyền Động Thiên Chí cường giả Ứng Long Chí Tôn, một cái khác, mặc dù khí tức mịt mờ, nhưng cường độ tựa hồ so Ứng Long Chí Tôn đến còn phải hơi thắng nửa bậc. Hiển nhiên cũng là một vị đỉnh tiêm tồn tại, chỉ là không biết hắn dùng loại phương pháp nào thế mà lừa gạt được Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn dò xét. Hai đại chí cường chí tôn, hai vị đỉnh phong chí tôn, từ một điểm này đầy đủ chứng minh Long Tuyền Động Thiên Huyền Quang Động Thiên đối với Thái Sơ Nguyên Thạch coi trọng. May mắn Trần Chí Tôn cùng Tàn Ngọc Chí Tôn đám người từ bỏ đối với Thái Sơ Nguyên Thạch tiến một bước tranh đoạt, bằng không tùy tiện đụng vào cái này tứ đại chí tôn, cuối cùng ai đối phó ai, chỉ sợ đều là cái không thể biết được. Lý Cầu Tiên cầm trong tay trụ quang thủy tinh, mặc cho trụ quang thủy tinh tản ra tự thân ba động, đồng thời khống chế động sát chi nhãn lưu ý lấy cái kia tứ đại chí tôn nhất cử nhất động. Đợi đến phát giác được cái kia tứ đại chí tôn đột nhiên chuyển biến phương hướng lúc, không chút do dự đem trụ quang thủy tinh thu vào, mà chính hắn cũng là một bước hư đạp, trực tiếp trốn vào nguyên giới bên trong, mượn nhờ nguyên giới huyền diệu đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Mà theo Lý Cầu Tiên trốn vào nguyên giới không đến một lát, hai thân ảnh một trước một sau đồng thời phá không mà đến, trên mặt thậm chí có không đè nén được sợ hãi lẫn vui mừng. Liền ở chỗ này, trụ quang thủy tinh là trụ quang thủy tinh ba động, hai đại chí tôn hiện thân về sau đồng thời cảm ứng lên bốn phía tới. Ứng Long, ta đầu tiên nói trước, Thái Sơ Nguyên Thạch ta có thể không cần, nhưng cái này khối trụ quang thủy tinh nhất định phải về ta si hồn tất cả. Hai đại chí tôn bên trong vị kia khí tức ẩn ẩn so Ứng Long chí tôn còn muốn hơi thắng nửa bậc nam tử to con lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói, si hồn chí tôn, Tinh Không chí tôn bảng xếp hạng thứ tư 10 vị, bất quá cùng Ứng Long chí tôn, Hoài Nam chí tôn, Khôn Hòa chí tôn không giống, chính là hắn là Hắc Ngục Liên Minh chí tôn. Si hồn chí tôn bình tĩnh đừng nóng, chúng ta tìm được trước khối kia trụ quang thủy tinh lại nói. Vừa rồi khối kia trụ quang thủy tinh ba động lóe lên liền biến mất, tựa hồ có chút quái gì, cẩn thận có trá, có trá. Si hồn chí tôn cười lạnh một tiếng, có thể có cái gì lừa dối. Vinh Diệu Thánh Điện mai phục, Vinh Diệu Thánh Điện vì mai phục chúng ta thế mà có thể xuất ra trụ quang thủy tinh. Bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu gan to dám cầm bực này chí bảo nói đùa. Mà lại, ta đã thông chi Tông Áp Chí Tôn, Tông Áp Chí Tôn chính dẫn hắn Tam Sinh Đạo Nhân tốc độ cao nhất hướng bên này chạy đến, không bao lâu liền có thể cùng chúng ta tụ hợp. Đến lúc đó chúng ta một phương sẽ cùng tại có Tam Đại Chí Cường Chí Tôn, Vinh Diệu Thánh Điện Thần Đình cùng Dấu Kiếm đều không đến Lưu Hâm Tinh Vực. Còn lại Tàn Ngọc, Bùi, Nguyệt Tâm, nếu như bọn hắn thực có can đảm đến phục kích chúng ta, chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Vừa vặn cho Tông Áp Chí Tôn bọn hắn Tam Sinh Đạo vẫn lạc ba vị chí tôn báo thù rửa hận. Bất quá, Ứng Long Chí Tôn lại chưa để ý tới si hồn chí tôn, mà là vận chuyển một môn chí tôn pháp, vẫy tay một điểm, một vòng gợn sóng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp khuếch tán tứ phương. Rất nhanh, Ứng Long Chí Tôn ánh mắt đã rơi xuống nguyên giới, chỗ vùng tinh không kia. Phiến tinh không này có chút kỳ quái, Lưu Hâm Tinh Vực trúng gió bão tàn phá bừa bãi, vì sao phiến tinh không này lại có thể bình yên vô sự? Vũ trụ khuếch trương thời kỳ đủ loại không thể tưởng tượng thần dị nhiều vô số kể. nói không chừng phiến tinh không này ở trong còn ẩn giấu đi cái gì chí bảo. Lúc này mới có thể trấn áp nơi đây. Ta cảm ứng không sai. Trụ quang thủy tinh tựa hồ liền biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Ha ha ha, đây chính là trụ quang thủy tinh. Nếu có được đến đây vật, để ta là tu thành mấy cửa vô thượng chi pháp, ta si hồn chắc chắn cách vô thượng tiến thêm một bước. Si hồn chí tôn nói xong, căn bản không để ý tới ứng long chí tôn, sải bước, cấp tốc hướng phía trước tinh không đi đến. Ứng long chí tôn gặp, mặc dù trong lòng ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, nhưng đối mặt trụ quang thủy tinh bực này vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ hai chí bảo, cho dù ai đều không thể bảo trì lý trí. Huống hồ si hồn chí tôn nói không sai, chí tôn bảng trước 10 chí tôn nhất cử nhất động có vô số người chú ý. Không có có vô địch chí tôn ra mặt, ai có sao mà to gan như vậy dám cầm một khối trụ quang thủy tinh bố trí cạm bẫy dụ sát hai đại chí cường chí tôn. Vạn nhất gà bay trứng vỡ, bọn hắn khóc đều không có địa phương khóc. Vừa nghĩ đến đây, ứng long chí tôn không chút do dự đi theo si hồn chí tôn bước vào mảnh này bình tĩnh đến có chút quỷ dị tinh không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.